Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, cách phong, canh 2, Sở Ly ôm quyền đứng dậy, phong chủ, cáo từ, chấm ngoặc kép, Vương Thủ Nhân trầm ngâm không nói. Sở Ly nhìn về phía hắn, Vương Thủ Nhân thở dài, lắc lắc đầu nói, Sở Ly, vốn là ta nên đem thiên thần hàng lâm chi thuật truyền cho ngươi. Dùng để tự bảo vệ mình. Đáng tiếc đều có phong quy. Không phải kế tiếp nhiệm phong chủ không thể truyền. Sở Ly cười nói. Phong chủ ý tốt tâm lĩnh. Vương Thủ Nhân cau mày nói. Hiện tại xem ra. Muốn tại Atula thần vương thủ hạ bảo vệ tánh mạng. Chỉ có thiên thần hàng lâm chi thuật. Có thể thiên thần hàng lâm chi thuật. Chỉ có 9 bộ chi chủ kiềm giữ. Sở Ly nói. Còn lại tông môn không vậy. Vương Thủ Nhân lắc lắc đầu nói, đây cũng là 9 bộ siêu nhiên chi nguyên nhân căn bản. Thiên thần hàng lâm chi thuật chính là cấm thuật, tuyệt sẽ không truyền ra bên ngoài. Chẳng lẽ sẽ không có truyền lưu hậu thế gian hay sao? Sở Ly cười nói, cường đại trở lại tông môn cũng có diệt sạch một ngày. Không có khả năng vĩnh hằng tồn tại, những tông môn này sẽ không có thiên thần hàng lâm chi thuật. Trừ phi thiên thần hàng lâm chi thuật thất truyền, nếu không rất khó diệt tông. Vương Thủ Nhân đạo, Sở Ly thở dài, xem ra ta cùng với nó vô duyên. Cái kia cũng không sao. Hay là tu luyện thiên linh kinh a? Vương Thủ Nhân chậm rãi gật đầu. Nghe nói ngươi có một đầu long, mà các ngươi dẫn tiên sơn cũng có kim long tại. Tu luyện thiên linh kinh làm chơi ăn thật. Tu luyện đến viên mãn, tự nhiên chống đỡ được Atula thần vương. Hắn mặc dù nói như vậy, lại cũng không ôm hy vọng. Linh thú tâm pháp tu luyện độ khó là lớn nhất. Một bước một hiểm, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa cần đầy đủ nội tính, cần tuế nguyệt tích lũy. Luyện linh thú tâm pháp có thể tăng thọ, càng là sau này càng là gian nan. Cần từng điểm tích lũy. Tích lũy tháng ngày mà thành. Dù cho có kim long tại, tu luyện thiên linh kinh giai đoạn trước sẽ rất nhanh, đã đến đằng sau, hay là cất bước duy gian, cần từng bước một từ từ sẽ đến, học cấp tốc không được. Sở Ly mỉm cười, chỉ hy vọng như thế. Cáo từ, hắn đứng dậy ôm quyền không nói thêm lời, sải bước mà đi, hắn từng bước một đi xuống Thái Hạo Phong, có Thái Hạo Phong đệ tử trải qua, chứng kiến hắn đều chào hỏi, lộ ra thân cận chi ý. Sở Ly trước đó lần thứ nhất bởi vì Atula thần vương uy hiếp muốn giết Thái Hạo Phong đệ tử. Biết rõ nguy hiểm như cũ động thân mà ra. Cái này đã lấy được Thái Hạo Phong các đệ tử thừa nhận. Chính thức tiếp nhận hắn là người một nhà. Hơn nữa hắn tại một trận chiến này mà biểu hiện ra chắc tuyệt võ công. Hơn xa Thái Hạo Phong chư đệ tử. Càng làm cho Thái Hạo Phong đệ tử tán thưởng. Có tuyệt thế võ công. Có cao thượng ôm ấp tình cảm, Sở Ly thanh danh trong lúc bất chi bất giác đã tăng lên. Sở Ly mỉm cười đáp lễ, khiêm tốn hiền hòa, nhanh đến chân núi, bỗng nhiên có một người nhẹ nhàng hoành cho hắn trước người. Sở Ly đã sớm chứng kiến Lam Bá Phát, Lam Bá Phát đứng tại giữa lộ, trầm giọng nói, Sở Ly ôm quyền mỉm cười, Lam tiền bối có gì chỉ giáo, người muốn xuống núi. Lam Bá Phát trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu. Thái Hạo Phong mặc dù tốt, lại không nên sống. Nếu không ý chí tinh thần sa sút, mất tiến thủ nhuệ khí. Lam Bá Phát khẽ nói, ngươi thực không muốn sống nữa. Hắn cực bao che cho con, không được phép người một nhà thụ ủy khuất. Sở Ly hiện tại bị hắn tiếp nhận, thật là xem không được Sở Ly trơ mắt muốn ra phong chịu chết. Sở Ly cười nói, Lam tiền bối quá coi thường ta rồi. Có phá hư châu tại, Atula thần vương không dễ dàng như vậy giết ta. Hừ, nàng như đánh lén đâu. Lam Bá Phát cười lạnh, ngươi có thể đỡ nổi nàng một kích toàn lực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hay là thành thành thật thật hồi phong khổ tu a, nhiều một tầng bảo vệ tánh mạng bổn sự luôn tốt. Hắn cảm thấy Sở Ly là kỳ tài, như phó thái vi bế quan khổ tu. Sau khi xuất quan nhất định tu vi tiến nhanh, khi đó mặc dù đánh không lại Atula thần vương, nhưng tổng so hiện tại cường một điểm, bảo vệ tánh mạng cơ hội cũng lớn hơn. Sở Ly nói, đa tạ Lam tiền bối. Ta muốn đi ra ngoài sông vào một lần. Tại sinh tử dưới tuyệt cảnh, tu vi lại càng dễ tăng tiến, lại càng dễ chết. Lam Bá Phát lạnh lùng nói. Sở Ly cười cười, ôm một cái quyền lóe lên thân biến mất tại Lam Bá Phát trước người. Lam Bá Phát quay đầu nhìn quanh, Sở Ly lại biến mất vô tung. Lam Bá Phát người nhẹ nhàng lên cây lại xa ngút ngàn dặm không bóng người. Sắc mặt trầm trọng, trơ mắt một cái kỳ tài lại muốn chết non. Quả nhiên là tổn thất rất lớn. Trời cao đố kỵ anh tài a. Như Sở Ly đầy đủ thời gian phát triển, chưa hẳn không phải cái khác Tống Vô Kỵ. Hắn nghĩ tới đây, càng phát ra cảm thấy tiếc hận. Nỗi lòng phiền muộn trực tiếp quay người mà đi. Sở Ly ra Thái Hạo Phong, lóe lên thân liền đã đến một trong tòa thạch tháp. Chuyển luân tháp tại hắn bất chi bất giác tu kiến ở bên trong đã có mấy trăm tòa, thậm chí sắp đạt tới hơn 1000 tòa. Không chỉ có tại thiên ngoại thiên cảnh, Atula cảnh cũng không có thiếu. Cùng phá hư châu xứng đôi hợp, quả nhiên là trốn chạy để khỏi chết lợi khí. Sở Ly lòng có chỗ thị, cho nên mới dám ra Thái Hạo Phong. Tỳ Diệu Châu cường thịnh trở lại cũng không thể gạt được hắn đại viên kính trí. Một khi tới gần, chính mình trực tiếp hồi chuyển luân tháp là, mà Tỳ Diệu Châu phá hư chuyển luân tháp chi tế, hắn sớm cũng không biết trốn chạy đi đâu rồi. Hắn suy nghĩ chính là thiên linh kinh tu luyện, cho tới nay hắn đều không có vội vã khôi phục Dẫn Tiên Sơn. Bởi vì Dẫn Tiên Sơn thực lực quá mức đơn bạc, hơn nữa uy danh của hắn không thể dựng thẳng đứng lên. Không hình thành nên đầy đủ lực uy hiếp lượng, không thể dùng một người chống đỡ nhất tông. Hắn muốn chờ một chút, đợi chính mình đầy đủ cường đại, khôi phục Dẫn Tiên Sơn bất quá một câu. Như hiện tại khôi phục Dẫn Tiên Sơn, lại muốn hao tâm tổn sức hao tổn lực, thật sự không khôn ngoan. Về phần diệt Dẫn Tiên Sơn hung thủ, hắn cũng đang âm thầm điều tra, ngày sau cùng tính một lượt chướng. Dẫn Tiên Sơn hiện tại căn cơ tại hạ giới. Thiên ngoại thiên Dẫn Tiên Sơn đệ tử cũng quy về hạ giới. Hiện tại Dẫn Tiên Sơn không còn nữa quạnh quẽ, ngược lại náo nhiệt chi cực. Đương nhiên bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, Dẫn Tiên Sơn địa vị càng tôn sùng. Nếu không có bọn hắn không để ý tới ngoại vụ, sợ là cả hạ giới thế cục hội đại biến. Hắn muốn mượn trợ Kim Long đến tu luyện thiên linh kinh là không thể nào. Bởi vì cần ý hợp tâm đầu, lẫn nhau không hề giữ lại tin tưởng đối phương, mới có thể hình thành hợp nhất chi cảnh, mới có thể chính thức sinh ra uy lực. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, đứng tại đầm băng bên cạnh, bầu trời nắng ráo sáng sủa, nhiều đóa mây trắng phiêu tại bầu trời xanh thăm thẳm ở bên trong, càng phát ra lộ ra bầu trời tinh khiết, cùng đầm băng mặt ngoài tôn nhau lên, khó phân lẫn nhau. Tử Long cùng Huyền Quy đều tại trong đàm ngủ say. Hắn xuất hiện một lát, một đạo hồng quang bắn đến, lập tức đến bộ ngực hắn. Sở Ly vươn tay đón chào. Phanh, ánh sáng màu đỏ bị ngăn trở, lơ lửng tại giữa không trung, nhưng lại một chỉ xích hồng chim nhỏ tại bao quát hắn. Linh quang bắn ra bốn phía, đôi mắt nhỏ hung dữ trừng mắt hắn. Sở Ly vẻ mặt tươi cười lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Nhưng lại tiểu chu tước hung dữ trừng mắt hắn, ở trong đầu hắn khẽ nói chuyện không tính toán gì hết ra hòa, ngươi còn có mặt mũi đến? Sở Ly cười nói, tại thiên ngoại thiên cảnh bề bộn nhiều việc loạn, không tì vết tới, gần đây như thế nào? Hắn lúc trước đã từng đồng ý, một có thời gian liền tới cùng nàng chơi đùa, đáng tiếc lên trời bên ngoài ngày sau. Hắn một mực ở vào hối hả trạng thái, rất khó có lòng dạ thanh thản đến Thập Vạn Đại Sơn buông lỏng. Huống hồ còn có linh hổ chăm chăm vào. Hắn vừa hiện thân, liền cảm thấy linh hổ đang ngó chừng hắn xem. Tại im ắng thúc giục hắn cố gắng tu luyện, sớm một ít hoàn thành hứa hẹn, giết chết Tống Vô Kỵ, cho nên có chút chột dạ. Tiểu chu tước đã triệt để hóa thành chu tước, thực lực tăng nhiều vượt qua xa trước kia. Vậy mà đã thành siêu phẩm linh thú, mặc dù kém linh hổ một bậc, nhưng siêu phẩm là siêu phẩm, dĩ nhiên là thực lực kinh người. Hắn có chút giật mình, Tử Long cùng Huyền Nguyên quy được kỳ ngộ đều không có nhanh như vậy. Còn đang ngủ say không có tỉnh lại hiện ra. Sợ là còn muốn ngủ lấy thật lâu. Tiểu Chu tức chứng kiến trong mắt của hắn ngạc nhiên chi ý. Đắc ý quơ quơ cánh. Thanh minh một tiếng. Tiếng thanh minh vang vọng thiên địa. Xa xa truyền đến từng đợt chim hót. Liên tiếp hình thành yêu mỹ giai điệu. Nhịp điệu. Làm cho người say mê. Sở Ly căng cứng tiếng lòng bỗng nhiên lỏng xuống. Mỉm cười nhìn xem Tiểu Chu Tước. Tiểu Chu Tước đi mạnh. Lại như cũ chất phác tâm tính. Cùng nó cùng một chỗ lại để cho hắn buông lỏng nhàn nhã. Người tại tu luyện thiên linh kinh. Tiểu Chu Tước thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Sở Ly gật gật đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.